Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 715, chương 713, Vô Song Đại học. Toàn cầu nhìn thẳng truyền phát tin thời sự khán giả, nghe được phiên dịch sau, cũng toàn bộ ồ lên. Lại một cái vượt thời đại kỹ thuật, nano người máy kỹ thuật. Đồng dạng chỉ ở khoa huyễn điện ảnh bên trong xuất hiện khoa học kỹ thuật. Xuất hiện lần nữa ở hiện thực. Nhân loại là thị giác động vật. Siêu quang tốc thông tin nghe rất lợi hại. Chỉ có nhân sĩ chuyên nghiệp cùng hiểu việc nhân tài biết nó lợi hại. Hiện ở trên sao Hỏa đã xuất hiện một tòa khổng lồ khoa huyễn trí năng thành thị. Loại rung động này phi thường trực quan. Phòng trực tiếp điên cuồng lần trốn khen thưởng. Chính là mạnh mẽ nhất chứng minh. Vô số khen thưởng tin tức. Nhấn chìm toàn bộ phòng trực tiếp màn hình. Nếu như không có đóng lại màn đạn hoặc là sử dụng hai màn hình. Căn bản không nhìn thấy bất luận người nào. Trí năng nhìn thấy từng bầy cá tôm bơi qua. Phòng trực tiếp nổ tràng âm nhạc không ngừng vang lên. Đem bầu không khí hất đến cao nhất. Chiều, mấy ngày ngắn ngủi, tiểu man liền lộ ra ánh sáng hai loại vượt thời đại kỹ thuật. Này còn chỉ là bọn hắn đã biết. Hành quân kiến tập đoàn nhường bọn họ biết đến. Còn có rất nhiều không biết. Cũng không ai biết hành quân kiến tập đoàn đến cùng khủng bố đến mức nào kỹ thuật thực lực. Cô em vợ, ngươi xác định anh rể ngươi sẽ không đánh cái mông ngươi sao? Cô em vợ, lần trước nhường anh rể ngươi tổ chức một cái diễn đàn. Lần này là muốn cho hắn xây một tòa thành sao? Ngươi cái cô em vợ, xấu cực kỳ. Cô em vợ, ngươi xác định ngươi sẽ không để lộ bí mật. Sẽ không a? Tiểu man nhìn màn đạn xuất hiện nhiều nhất cùng đặc thù nhất vấn đề trả lời. Những này là tham gia hỏa tinh du lịch. Anh rể mới nói cho ta, đều là hắn cho phép ta tiết lộ tin tức, ta liền biết một cái tên cùng nó là cái gì, cái khác cũng không biết. Không bao lâu, thần nữ hào đã vững vàng rơi vào rộng rãi bằng phẳng sân bay lên. Tiểu man cũng không chậm, thông thạo bò ra an toàn khoang, xác nhận bịt kín tính cùng dưỡng khí hàm lượng, liền tùy tùng người máy rời đi an toàn khoang, bước lên hỏa tinh đất đai. Rời đi thần nữ hào cabin lúc rơi xuống đất, tiểu man còn không quên đem màn ảnh nhắm ngay chân của mình. Ta cùng các ngươi nói, ta này một bước nhỏ, là nhân loại khoa học kỹ thuật văn minh một bước dài. Cũng là loài người bước hướng về vũ trụ sâu không một bước dài. Tiểu man đàng hoàng trịnh trọng, giới thiệu, nhường phòng trực tiếp chỉ còn dư lại đầy màn hình 666. Tiến vào hỏa tinh vận tải khoang. Tiểu man liền hướng đóng quân căn cứ xuất phát. Trên đường, còn không quên dùng màn ảnh quay về ngoài cửa sổ. Triển khai trực tiếp, tòa thành này, tên là Huỳnh Hoặc Thành. Chúng ta xưng hỏa tinh vì là Huỳnh Hoặc Tinh. Đây là hỏa tinh tòa thành thứ nhất thị. Vì lẽ đó gọi là Huỳnh Hoặc Thành. Huỳnh Hoặc trong thành, hết thảy kiến trúc kết cấu. Đều là dùng nano người máy trồng chất mà thành. Hình thành một cái hoàn chỉnh toàn thể. Thành thị kiến trúc kết cấu cùng bố cục, trải qua trí tuệ nhân tạo tinh vi tính toán thiết kế, cung cấp nguồn năng lượng, chính là phản ứng hạt nhân chạm phát điện. Nếu như cần, Huỳnh Hoặc Thành có thể tiếp tục xây dựng thêm. Vừa mới bắt đầu, cần từ địa cầu vận tải chip cùng bộ phận đặc thù vật liệu linh kiện lại đây chế tạo tương quan thiết bị. Hiện tại Huỳnh Hoặc trong thành, đã có hoàn chỉnh công nghiệp hệ thống, từ khoáng sản đến sản phẩm. Có thể hoàn toàn tự cấp tự túc. Hết thảy đều là máy móc sản xuất. Đây chính là khoa học kỹ thuật sức mạnh. Trước mắt tất cả những thứ này nói cho chúng ta. Phải cố gắng đọc sách. Không phải vậy người máy đều không đánh được. Tiểu man màn ảnh không ngừng nhắm ngay hai bên đường. Đi kiến trúc. Từ thần nữ hào hạ xuống bắt đầu. Tiểu man liền chưa từng thấy một căn tương đồng kiến trúc. Nơi này cũng không phải cứng nhắc giống như đúc kiến trúc thể. Mỗi một nhà kiến trúc, đều có nó đặc biệt phong cách. Tuy rằng đều là người máy sản xuất phân xưởng, nhưng vẫn không có thiết kế thành gàn bướng tương đồng kiến trúc. Rất nhân tính hóa cùng cá tính hóa. Hành quân kiến tập đoàn tuyên bố đối với hỏa tinh quyền sở hữu. Tiểu man làm như vậy, chính là cho thế giới biểu diễn hành quân kiến tập đoàn đối với hỏa tinh khai phá trình độ. Cũng biểu diễn hành quân kiến tập đoàn thực lực chân chính. sâu sắc thêm địa cầu xã hội đối với hành quân kiến tập đoàn khống chế hỏa tinh ấn tượng. Nơi này lại là một cái cấp thấp nhất văn minh tinh cầu. Ransu nhìn chằm chằm phía trước bị tầng mây bao trùm hành tinh. Tinh cầu màu đỏ ngòm. Ở lượng tử dò xét radar biểu hiện hình ảnh. Mặt trên hết thảy thực vật đều là màu đỏ hoặc màu cam. Phát sáng màu đỏ thực vật ít ỏi tụ tập. Có thể nhìn thấy làn da màu đỏ sinh vật. 4 con chân. 2 con 4 chỉ kẹp chảo. 1 con mắt. Răng nanh lộ ra ngoài. Đầu bẹp. Bọn họ nhìn thấy loại sinh vật này trụ sở. Văn tự cùng đơn giản khảm ở kẹp chảo bên trong công cụ. Không phải thiên nhiên dấu hiệu chữ viết cùng công cụ. Là trí tuệ văn minh trụ cột nhất ra điều kiện tượng trưng. Tinh cầu văn minh dụng cụ thăm dò biểu hiện. Cái này văn minh khởi nguồn với 200 triệu năm trước. 100 triệu năm trước xuất hiện công cụ cùng nơi ở. Phát triển 1 ức năm. Vẫn là như thế nguyên thủy. Vẻn vẹn chỉ là sẽ sử dụng văn tự phát âm giao lưu cùng dụng cụ đơn sơ. Căn bản không có vũ trụ quy tắc công cụ. Đầu bò sát cầm dụng cụ thăm dò đến Ransu trước mặt. Tinh cầu này đã từng xuất hiện 2 lần tinh cầu cấp văn minh. Cuối cùng đều bị tiểu hành tinh va chạm tai nạn cùng khí hậu biến hóa hủy diệt. 2 cái đều là loại thú tộc văn minh. Cái này văn minh cảm giác như loại trùng tộc văn minh. Như loại đường lang, Ransu gật đầu. Loại trùng tộc là vũ trụ chứ danh thấp trí tuệ. Có điều loại sinh vật này. Xích chảo không quyền đánh nhau. Nhưng là phi thường lợi hại. Vì lẽ đó, một ít cấp bậc thấp văn minh trong lúc đó chiến tranh. Đều yêu thích nô dịch loại trùng tộc. Làm tinh cầu chiến tranh là tiên phong bộ đội. Có muốn hay không chảo một ít. Làm sinh vật cổ nghiên cứu hàng mẫu. Đầu bò sát nhìn về phía bên cạnh da rẻ lam lục nhan sắc sinh vật. Mọc ra như cùng nhân loại giống như tứ chi cùng thân thể. 3 con mắt. Hắn chính là khảo sát trong đội vũ trụ sinh vật nghiên cứu chuyên gia. Loại người tộc, nâng sấm ngươi. Lần này nghiên cứu khảo sát, lấy khảo cổ cùng sinh vật nghiên cứu làm chủ. Ransu phụ trách khảo cổ đoàn đội. Toro chính là vũ trụ sinh vật nghiên cứu đoàn đội người dẫn đầu. Ân, vũ trụ liên minh cho phép bắt lấy không vượt qua 10 vạn chỉ phát hiện mới đỏ cấp trí tuệ vật chủng. Làm sinh vật nghiên cứu hàng mẫu. Nhưng chủng tộc giá trị nghiên cứu không quá lớn. Chảo 1.000 con đi. Toro gật đầu. Ghi chép tinh cầu này vị trí. 3 cái phát triển văn minh sử cùng sinh vật đặc điểm. Tiến vào tinh cầu thu được bộ phận trước văn minh hóa thạch và văn minh chứng cứ. Ransu dặn dò hắn. Khảo cổ học sinh. Hắn lần khảo cổ này. Là ghi chép Lenyakea siêu thiên hà mỗi cái sinh vật vật chủng lịch sử phát triển. Dấu chân cùng sinh vật đặc điểm tập tính. Còn thâm nhập là sinh vật nghiên cứu. Không ở nghiên cứu của hắn phạm vi. Địa cầu, Tân Hải ngoại ô thành phố khu. Một tòa học phủ ngồi lập trong đó. Mặt hướng biển rộng, cây xanh tỏa bóng. Hết thảy kiến trúc phong cách đều là tương lai gió. Cực giản, khí thế bàng bạc. Đây là do Trần Mặc bỏ vốn thành lập Vô Song Đại học. Còn có một nhà phụ thuộc trung học. Xây ở Tân Hải thị khác một chỗ, Vô Song Đại học tự sáng lập ngày lên, liền trở thành toàn cầu đứng đầu nhất giáo dục thánh địa. Hết thảy tài liệu dạy học cùng dạy học nội dung, do Trần Mặc cùng Mặc nữ chủ biên biên đạt, Vô Song Đại học tài liệu dạy học cùng với dạy học nội dung. Hình thức, khác nhau với hiện hữu giáo dục trình độ, rất nhiều cơ sở lĩnh vực ngành học nội dung, còn ở phòng thí nghiệm thời điểm. Liền bị Trần Mặc bổ sung hoàn thiện, đưa lên tài liệu dạy học. Năm đó Vô Song Đại học khai giảng, nó tài liệu dạy học cùng chương trình học liền khiếp sợ thế giới giáo dục giới. Hiện tại Vô Song Đại học bộ phận tài liệu dạy học đã trở thành toàn cầu hàng đầu trường đại học dạy học nội dung. Nơi này nắm giữ đứng đầu nhất giáo dục, đứng đầu nhất cơ sở phương tiện, tốt nhất phòng thí nghiệm cùng thiết bị. Vô số học sinh xuyên phá đầu. Chỉ vì bắt được một cái Vô Song Đại học tiêu chuẩn. Có ta Vô Song Đại học tên, liền trở thành vô số thiên tài ngóng trông. Hàng năm, Vô Song Đại học thông qua tự chủ chiêu sinh. Từ các nơi trên thế giới chiêu thu không vượt qua 3.000 tên thiên tài học sinh. Trong đó không dưới 1.000 tên hoa hạ học sinh. Không có cửa sau, không có quan hệ, không hỏi gia thân, toàn bằng năng lực cá nhân cùng ban chiêu sinh lựa chọn. Cho tới Vô Song Đại học tự chủ chiêu sinh tiêu chuẩn, ngoại giới vẫn đang suy đoán, nhưng vẫn không có xác định. Thành tích học tập là một cái tham khảo, nhưng không phải Vô Song Đại học chiêu sinh duy nhất tiêu chuẩn. Hàng năm chiêu sinh thời điểm, Vô Song Đại học đều sẽ bị tuôn ra, đặc cách trúng tuyển một ít nắm giữ đặc thù hàng đầu kỹ năng. Thành tích lại không tốt học sinh, thậm chí thị phi học sinh công nhân viên. Náo động nhất một lần, là Vô Song Đại học đặc cách trúng tuyển một tên mới có 15 tuổi máy tính thiên tài Đừng Cũng Nam. Nhường hắn trực tiếp từ một tên học sinh cấp 3, trở thành Vô Song Đại học máy tính trí tuệ nhân tạo đoàn đội một tên học viên. Chuyện này lúc đó được tranh chấp, nhưng một năm sau, Đừng Cũng Nam cùng Vô Song Đại học trí tuệ nhân tạo đoàn đội tham gia máy tính thi đua. Thành công bắt toàn cầu trí tuệ nhân tạo cực khách công phòng thi đấu phòng Nguyệt Quế. Chấn động một thời, Vô Song Đại học liên quan đến ngành học, liền bao quát vật lý, toán học, sinh vật, hóa học, y học, máy tính, máy móc, hàng không các loại chuyên nghiệp. Ngành học lớp phân chia tỉ mỉ hạ xuống. Mỗi cái ngành học học sinh không nhiều, nhưng đều là nên lĩnh vực đứng đầu nhất học sinh. Ở trường học khởi đầu mấy năm qua, Vô Song Đại học học sinh, phàm là tham gia thi đấu, đều sẽ bắt thi đua chí cao cúp, trường học danh nghĩa, học sinh năng lực, các loại danh tiếng cùng vinh dự, nhường Vô Song Đại học trở thành toàn cầu giáo dục giới bên trong đứng đầu nhất cái kia viên minh. Châu, toàn cầu đứng đầu nhất nghiên cứu đoàn đội, thì có mấy cái ở Vô Song Đại học, xác nhận Vô Song diễn đàn tổ chức thời gian cùng địa điểm. Nơi này bảo an liền lên tới cao cấp nhất, tạm dừng ở ngoài trường học du khách tiến vào trường học tham quan. Tân Hải thị sức mạnh cảnh bị đến đây phụ trách bảo an. Hành quân kiến tập đoàn cũng sai người máy đến đây làm bảo an nhân viên. Vô Song diễn đàn lần đầu xuất hiện, hơn nữa do Trần Mặc chủ đạo tổ chức, đề tài càng là vượt thời đại siêu quang tốc thông tin. Nơi này hấp dẫn đến từ toàn cầu vật lý giới ánh mắt. Toàn cầu hàng đầu vật lý học gia hội tụ, ngày hôm nay, chính là Vô Song diễn đàn mở ra tháng ngày. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.